Kiếm đạo độc thân, chương 1186, vạn tà bất xâm. Trảm Minh Tu, góc truyện audio.com. Ba người Tần Sơn Hà kịp phản ứng. Bọn họ đổ mồ hôi lạnh lui ra phía sau. Bọn họ hiểu có lưu lại nơi này cũng biến thành vướng víu của Sở Mộ. Bởi vì Minh Tu quá cường đại, chỉ có Sở Mộ mới có thể đối kháng. Bọn họ không có sức hoàn thủ khi đối mặt Minh Tu. Trong nháy mắt, ba người bay ra xa vài trăm mét, kéo dài khoảng cách tránh Minh Tu ra tay đối phó bọn họ. Cũng không muốn Sở Mộ phân tâm, Minh Tu nhìn hành động của ba người nhưng không ra tay ngăn cản. Ngay sau đó hai tay Minh Tu duỗi ra ngoài, đó là đôi tay thon dài nhưng tái nhợt, ngón tay thon dài làm người ta sinh ra mỹ cảm như nhìn ta ấy tác phẩm nghệ thuật. Nhìn đôi tay rất thích mắt nhưng ngón tay thon dài tái nhợt lại mang theo khí tức tử vong làm người khác hãi hùng khiếp vía. Khí tức quỷ dị làm người ta run rẩy. Đôi tay như bươm bướm vờn hoa. Mỗi động tác mang theo vận luật kỳ lạ. Ngay sau đó bên cạnh Minh Tu xuất hiện vòng xoáy màu đen dung nhập làm một thể với cảnh đêm. Nếu không có nhãn lực kinh người, Sở Mộ cũng khó phát hiện ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh bay ra khỏi vòng xoáy màu đen. Tiếp theo trong vòng xoáy lại xuất hiện thân ảnh khác, có tới 4 thân ảnh như vậy. Trong đó thân ảnh lập tức đuổi theo 3 người Tần Sơn Hà. Chỉ có thân ảnh thứ 4 phóng thẳng về phía Sở Mộ. Cảnh ban đêm không thể ngăn cản thị lực của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn rõ 4 đạo thân ảnh kia đều là dị tộc. Bọn chúng đuổi theo 3 người Tần Sơn Hà, khí tức tương đương kiếm giả 6 chuyển cực hạn nhưng không hề có sinh cơ. Chúng chính là khôi lỗi, dùng bổn sự của 3 người Tần Sơn Hà đủ sức ứng phó bọn chúng. Thân ảnh phóng thẳng về phía Sở Mộ chính là người cuồng chiến tộc. Dùng cường độ thân thể và sức bật nổi danh, là chủng tộc nổi danh cận chiến cường đại, cuồng chiến tộc mặt không biểu tình, hai mắt ngây ngốc. Nhìn bộ dáng là biết không có trí tuệ độc lập, có lẽ chính là khôi lỗi do Minh Tu luyện chế. Minh thần khôi lỗi, Minh thần tộc có thủ đoạn độc đáo luyện chế khôi lỗi. Thập phần nổi danh, Minh thần khôi lỗi trừ không có trí tuệ ra, chúng còn giữ lại tất cả năng lực khi còn sống. Thậm chí nghe nói cường giả Minh thần tộc lợi hại luyện chế Minh thần khôi lỗi. Trừ có đủ năng lực khi còn sống ra. Còn có đủ trí tuệ bản thân, hơn nữa còn có thể tu luyện lớn mạnh bản thân, thủ đoạn luyện chế minh thần khôi lỗi của Minh Tu còn chưa đạt tới cấp độ trong truyền thuyết này. Nhưng thực lực minh thần khôi lỗi cuồng chiến tộc không yếu. Tương đương với kiếm giả nhân tộc thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong. Cuồng chiến tộc am hiểu chiến đấu cận thân nhất. Bởi vậy cuồng nhân tộc cấp độ thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong nếu cận chiến có thể đấu với kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành. Minh thần khôi lỗi cuồng chiến tộc không có trí tuệ, chỉ biết tiến công và tiến công. Thân thể hắn vốn cường đại, trải qua minh thần tộc luyện chế càng cường đại hơn nữa. Lực phòng ngự cao đến dọa người, Sở Mộ phát hiện kiếm của hắn dung nhập kiếm ý 7 chuyển và kim chi áo nghĩa 7 chuyển chỉ có thể lưu một vết thương cạn trên người minh thần khôi. Lỗi cuồng chiến tộc, vết thương này không tạo thành ảnh hưởng thực chất lên minh thần khôi lỗi cuồng chiến tộc. Minh thần khôi lỗi không có chút cảm giác nào, cho dù bị chém đứt cánh tay, cũng không cảm thấy đau đớn, không sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Minh thần khôi lỗi cuồng chiến tộc khai chiến với Sở Mộ. Hai tay 10 ngón của Minh Tu không ngừng kết thủ ấn bắt đầu thi triển Minh thần chú thuật. Minh thần chú thuật trụ cột cực ít có chú thuật công kích. Đại đa số đều là chú thuật phụ trợ. Hai đạo chú thuật của Minh Tu rơi vào người Minh thần khôi lỗi. Lập tức làm mặt ngoài thân thể Minh thần khôi lỗi xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt. Tầng ánh sáng màu đỏ này gia tăng lực lượng của Minh thần khôi lỗi rất nhiều. Ngay sau đó có một đạo hào quang màu xám xuất hiện trên người minh thần khôi lỗi. Cũng tăng cường lực phòng ngự của minh thần khôi lỗi. Dưới minh tu chú thuật, thực lực minh thần khôi lỗi tăng lên rất nhiều, làm cho Sở Mộ cảm thấy áp lực, không thi triển phần huyết biến. Sở Mộ chỉ vận dụng kiếm ý và kim chi áo nghĩa đạt tới 7 chuyển cực hạn. mỗi một kiếm mũi nhọn kinh người làm Minh Tu hoảng hốt không thôi. Sở Mộ, ta muốn tế luyện ngươi thành Minh Thần Khôi Lỗi. Minh Tu nói ra, hắn lại thi triển Minh Thần chú thuật, hư không ngưng kết chú ấn, sau đó một đạo hào quang thần bí bay về phía Sở Mộ. Trực giác nói cho Sở Mộ biết, đó cũng không phải là vật gì tốt, nhưng tốc độ chú ấn cực nhanh. Sở Mộ lại bị Minh Thần Khôi Lỗi cùng chiến tộc cuốn lấy khó thoát thân. Trong nháy mắt chú ấn rơi vào người hắn, trong nội tâm sinh ra cảm giác suy yếu rất mạnh. Cảm giác hắn vất vả suốt mấy ngày mây đêm không cách nào áp chế mỏi mệt bộc phát. Sở Mộ cảm thấy toàn thân vô lực suýt nữa không cầm nổi kiếm. Vào lúc này chú ấn thứ hai lại bay tới. Nó lại chui vào trong cơ thể Sở Mộ. Hắn có cảm giác mình sẽ ngủ ngay lập tức, giống như tinh thần ý niệm tiêu hao quá độ. Hai đạo chú ấn suy yếu tinh thần và thân thể Sở Mộ. Minh Thần Khôi Lỗi cuồng chiến tộc lại được chú ấn tăng cường thực lực. So sánh hai bên, Sở Mộ đã lâm vào hạ phong, miễn cưỡng đón đỡ một kiếm, tiếng âm vang sinh ra, Sở Mộ bị đánh lui, hắn bay ngược ra sau, ngực rất khó chịu, ý chí kiên cường dẻo dai cho nên Sở Mộ điều động kiếm ý tám chuyển tiến vào trong thế giới tinh thần chém giết. Chú ý đang ảnh hưởng thế giới tinh thần bị tàn phá. Sau đó kiếm ý tám chuyển cũng điều động kiếm nguyên toàn thân. Cảm giác suy yếu đã biến mất, kiếm ý chính là lý giải của kiếm giả về kiếm thuật. Là tinh thần thăng hoa, cũng là lực lượng huyền diệu khó giải thích, xen vào giữa hư ảo và chân thật. Kiếm ý gia trì thân thể có thể chống cự các loại lực lượng mặt trái rất tốt. Đương nhiên, kiếm ý ngăn cản trạng thái mặt trái cũng phải nhìn lực lượng đối lập của hai bên. Minh Tu chú thuật thập phần đáng sợ, kiếm ý 6 chuyển không thể ngăn cản, kiếm ý 7 chuyển có thể đối kháng, nếu muốn áp chế tuyệt đối cần kiếm ý 8 chuyển mới được. Dưới kiếm ý 8 chuyển gia trì, tất cả trạng thái mặt trái đều bị chém giết, vạn tà bất xâm, Sở Mộ khôi phục thanh tỉnh sau đó chém ra một kiếm. Kiếm ý 8 chuyển và kim chi áo nghĩa 8 chuyển gia trì. Nhập cảnh cực hạn bộc phát. Hắn chỉ dùng một kiếm chém tan phòng hộ trên người Minh Thần Khôi Lỗi cuồng chiến tộc. Cũng chặt vào thân thể Minh Thần Khôi Lỗi. Cách chương.